ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 50. Thái tử bây giờ thật cao hứng. Rốt cục, cuối cùng cũng đến tay. Vừa về tới Đông Cung, Thái tử liền kích động ở trong cung điện của mình tả hữu đi lại. Nếu như không phải bận tâm đến Lưu Cẩn còn ở bên cạnh, hắn thậm chí nghĩ nhảy đến trên giường lớn của mình lăn bên trên hai vòng, tốt biểu đạt sự hưng phấn của mình cùng tâm tình kích động. Chúc mừng điện hạ, Lưu Cẩn hơi hơi cúi đầu, thật sâu nói ra, ha ha. Thái tử hít sâu một hơi, trên mặt biểu lộ tràn đầy vẻ đắc ý. Có nó, lần này bản cung tạo phản tất nhiên sẽ thành công. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Một bên Lưu Cẩn dừng một chút, mở miệng nói, thái tử một mực truy tìm cái này bảo ngọc, không biết vật này rốt cuộc có tác dụng gì? Đáng giá thái tử hao phí lớn như vậy tinh lực, có tác dụng gì? Thái tử thần sắc đọng lại, như có điều suy nghĩ nhìn Lưu Cẩn một cái, chợt mở miệng nói, Lưu Cẩn a, ngươi nhìn cái này bảo ngọc, giống như là cái gì đồ vật? Thái tử đem hộp vừa mở, chỉ một thoáng dị tượng xuất hiện, một cái phượng hoàng ở trong hộp nhảy múa, lộ ra không có gì sánh kịp linh tính. Không sai, chính là phượng hoàng. Ha ha ha, hơn 10 năm trước thời điểm, cái này bảo ngọc nhìn qua vẫn là bình thản không có gì lạ. Không nghĩ tới lúc này mới hơn 10 năm, thì có lớn như vậy thuế biến. Ngươi cho rằng ta vì sao vững tin cái này bảo ngọc là hàng thật? Cũng là bởi vì cái này mênh mông phượng hoàng khí thế. Phượng hoàng khí thế vật quý giá như vậy, há lại như vậy dễ được? Thái tử chắc chắn nói, tinh thần phấn chấn, liền ngày xưa một tia kia vẻ già nua đều là biến mất hầu như không còn. Thay vào đó thì là tràn đầy tự tin và hào hùng bộ dáng này thái tử điện hạ. Lưu Cẩn hơn 300 năm đến, cũng chỉ nhìn thấy qua một lần, kia liền là hơn 100 năm trước lần kia tạo phản. Không thể không thừa nhận, thái tử điện hạ thật là quá chú tâm đầu nhập vào tạo phản cái này vĩ đại nhưng không tiền đồ sự nghiệp bên trong a. Bất quá, phượng hoàng, chẳng lẽ vật này cùng công chúa điện hạ cũng có quan hệ sao? Lưu Cẩn trong miệng công chúa điện hạ, dĩ nhiên chính là đương triều một vị duy nhất khác phái công chúa. Đại càn triều đình bên trong thế hệ trẻ người mạnh nhất Tần Thiên Hoàng. Bất quá đang nghe Tần Thiên Hoàng danh tự về sau, thái tử thần sắc lại là lập tức trở nên cương cứng. Ngoặc kép, khụ khụ, là như thế này không sai. Thứ này xác thực cùng nữ nhân kia nhất định có liên hệ. Nâng lên Tần Thiên Hoàng, thái tử thái độ lập tức trở nên ác liệt lên, phảng phất có cái gì không tốt nhớ lại đồng dạng, liền ngữ khí đều trở nên thô bạo rất nhiều. Hừ, nữ nhân kia, chẳng lẽ người thật đúng là cho là nàng là cái gì thiên chi kiêu tử? Đơn giản là cái ăn cắp muội muội thành quả tiểu trộm thôi. Thân là một nước thái tử, hắn đối lúc trước Tần gia phát sinh điểm này sự tình, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, cô em gái kia cũng không tính là cái gì. Cái gọi là phượng hoàng huyết mạch, trên căn bản chính là thí nghiệm sản phẩm mà thôi. Thí nghiệm sản phẩm, nói nhảm. Ngươi cho rằng người có thể có được phượng hoàng huyết mạch vẫn là trời sinh, gặp quỷ? Nếu như nhân loại thiên sinh có thể có phượng hoàng huyết mạch lời nói, giải thích hắn tổ tông trong vòng ba đời có người cùng phượng hoàng tạp giao qua. Ngay cả ta cha, liền phụ hoàng đều không dám làm như thế. Chớ nói chi là bây giờ trung thổ căn bản không có phượng hoàng. Nói đến đây, thái tử thần sắc trở nên càng thêm hiểm ác. Cái gọi là phượng hoàng huyết mạch, đơn giản chính là dung hợp phượng hoàng chi huyết còn chưa có chết nhân loại thôi. À, còn thiên chi kiêu nữ, bản cung xem thường nhất đúng là loại người này. Nói tới nói lui, nhưng thái tử thần sắc cùng ngữ khí lại là tràn đầy hâm mộ. Phượng Hoàng chi huyết. Lưu Cẩn dừng lại một lát, rốt cục lộ ra giật mình thần sắc, hiểu ra Tần gia lấy được Phượng Hoàng chi huyết, chẳng lẽ là được? Không sai, chính là nó. Thái tử giơ lên trong hộp Phượng Hoàng bảo ngọc, hai mắt mê say mà nhìn xem nó. Lúc trước Tần gia đào móc yêu tộc di tích thời điểm, chính là chiếm được dạng này một khối bảo ngọc, hơn nữa từ đó rút lấy một giọt Phượng Hoàng chi huyết. Nếu như không phải Trần gia người kia đột nhiên tiến đến làm dối, chỉ sợ bây giờ Tần gia đã có mấy cái Phượng Hoàng huyết mạch. Bởi vì Trần gia người kia quấy nhiễu, bảo ngọc mất tích, Tần gia cùng ta về sau một mực đều ở truy tra bảo ngọc. Qua hơn 10 năm mới cuối cùng tại tra được Trần gia trên người. Ta dám đánh cược, Trần Khuynh Địch sở dĩ có thành tựu như thế này, cái này bảo ngọc khẳng định chiếm tương đối một bộ phận nhân tố. Nguyên lai là dạng này. Cẩn thận từng ly từng tí đem Phượng Hoàng bảo ngọc đặt lên bàn, thái tử thần sắc trên mặt càng thêm kích động. Bất quá không vội, hít sâu một hơi, thái tử rốt cục lần nữa khôi phục tỉnh táo. Cái này Phượng Hoàng bảo ngọc tạm thời còn cần không đến. Trong đó Phượng Hoàng chi huyết là dùng để chữa trị bản cung ám thương. Chờ bản cung tạo phản thành công, đăng cơ xưng đế về sau, lấy nhân đạo khí vận tăng thêm cái này Phượng Hoàng bảo ngọc, liền có thể nhất cử xông phá hỏa luyện kim đan hàng rào, thậm chí nâng cao một bước. Tới lúc đó, ta cũng có thể cùng phụ hoàng một dạng trấn áp thiên hạ. Nói xong lời cuối cùng, thái tử trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần hướng tới. Điện hạ, nâng lên tạo phản. Lưu Cẩn sắc mặt lập tức có chút biến hóa. Hắn thật sự là không hy vọng thái tử tiếp tục tìm đường chết. Dù là cái này phía sau kỳ thật có thánh thượng dung túng, tạo phản sự tình còn mời bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ thái tử có bảo ngọc, lấy Phượng Hoàng chi huyết tẩy lễ nhục thân, thọ nguyên có thể lại tăng mấy trăm, cần gì nóng lòng nhất thời. Mấy trăm? Nói đến đây, thái tử lập tức lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Lưu Cẩn a, người biết hỏa luyện kim đan trở lên là cảnh giới gì sao? Hỏa luyện kim đan cảnh phía trên võ giả, đánh nát mệnh tinh, nắm chắc thiên mệnh, cái gọi là lòng người độ cao cao ngất. Nói đến chính là bọn họ là chân chính đỉnh cao cường giả, mà cái cảnh giới này võ giả, người biết có thể sống bao lâu không? Ách, Lưu Cẩn lúng túng ngậm miệng lại, mà đổi thành một bên, thái tử thì là khổ sở mở miệng nói, 2000 năm, con mẹ nó có thể sống 2000 năm, võ đạo tông sư cũng bất quá 300 năm tuổi thọ, hỏa luyện kim đan có 800 năm tuổi thọ, bản cung thân là một nước thái tử, dùng vô số đan dược kéo dài tính mạng, cũng bất quá cùng bình thường hỏa luyện kim đan cảnh võ giả tương đương. Mà phụ hoàng hắn có trọn vẹn 2000 năm tuổi thọ, còn không tính bên trên những cái kia loạn thất bát tao kéo dài mạng sống thần đan. Lão tử làm hơn 300 năm thái tử, dù là dùng vô số duyên thọ đan dược, còn dư lại tuổi thọ cũng bất quá hơn 100 năm. Coi như dùng phượng hoàng máu, không cách nào đột phá cũng bất quá khoảng 5 đến 600 năm tuổi thọ. Mà cái số này, liền phụ hoàng một nửa đều không có đến. Mẹ nó ai đây chịu nổi a? Mỗi lần vừa nhắc tới cái này, thái tử đều sẽ giống như vậy điên cuồng mà giống to. Hắn chỉ hận bản thân không có sinh sau cái năm 1000 đến năm 2000 năm. Cho nên ta không chờ được, không thể đợi thêm nữa. Ta phải muốn đăng cơ. Phụ hoàng từ nhỏ đã bồi dưỡng ta, nói ta sẽ trở thành đại càn đời tiếp theo hoàng đế. Nhưng là thấy quỷ, nuôi dưỡng 300 năm, ta đã chịu đủ rồi. Ta muốn tạo phản, chỉ cần ta còn chưa có chết, ta liền nhất định phải tạo phản. Sinh mệnh không ngừng, tạo phản không dứt. Đối mặt gầm thét thái tử, Lưu Cẩn trầm mặc chỉ chốc lát sau, cũng chỉ đành hơi hơi khom người, biểu đạt bản thân thuận theo. hô, lầm bầm lầu bầu sau một lúc lâu. Thái tử mới xem như bình tĩnh lại. Lưu Cẩn, bản cung là tín nhiệm ngươi. Trăm năm trước bản cung tạo phản thời điểm, ngươi cũng là kiên định đứng ở bản cung một bên. Ngươi phụng dưỡng bản cung cũng rất lâu à. Nô tài là thái tử thư đồng, từ bé phụng dưỡng thái tử đến lớn, bây giờ cũng có hơn 300 năm. Đúng vậy à, lúc trước bản cung lấy được một mai duyên thọ đan, về sau cũng là cho ngươi, nếu không ngươi cũng đã sớm xuống đất. Thái tử ân đức nô tài tuyệt không dám quên. Vậy là tốt rồi. Thái tử xoay người, không còn nhìn xem Lưu Cẩn. Bản cung là tin tưởng ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ